Chương 36, Rừng giới chi chiến, 3-4. Cái kỹ năng thánh kiếm này bản thân chính là cần tụ thế, ít nhất lấy tu vi trước mắt của Long Hạo Thần, cần chuẩn bị vài giây mới có thể sử dụng ra cái kỹ năng này, và hắn lần này, chính là mượn thần ngự cách đáng ngăn cản được công kích của đối thủ sau đó lấy quang chi phục cừu trực tiếp chuyển thành kỹ năng thánh kiếm, riêng sự chuyển hóa trong nháy mắt là đã có thể nhìn ra hắn được truyền thừa là kinh người cỡ nào, loại kỹ xảo này cũng giống như trước không phải là bên trong kỵ sĩ thánh điện có điều ghi lại, tốt. Dương Văn Chiêu đột nhiên cười, hắn không có lợi dụng Long Hạo Thần tạm thời chỉ có thể sử dụng một kiếm ngăn cản cơ hội thừa cơ tiến công của hắn, ngược lại là hai cánh tay bình thân, đồng dạng hơi thở thần thánh tức cũng từ trên người hắn phóng ra, bất đồng chính là, một đôi kiếm bản to của hắn tất cả đều hiện lên thánh quang lóng lánh chói mắt, rất rõ ràng, hắn là muốn lấy song thánh kiếm đối với đơn thánh kiếm của Long Hạo Thần, hừ, Long Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Dương Văn Chiêu, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía mình một cánh tay giơ lên cao trên kiếm quang thánh quang sáng lóng lánh, tròn đáy mắt hắn hiện lên màu đỏ khác thường, lấy cảm giác của hắn, như thế nào lại cảm thụ không được Dương Văn Chiêu không dùng toàn lực cùng hắn chiến đấu đây, đối với Long Hạo Thần mà nói, điều này thậm chí so với thất bại càng làm hắn không cách nào tiếp nhận, từ, trên đài chủ tịch, người nhìn ra không đúng đầu tiên chính là thánh kỵ sĩ Trường Hàng Kiếm, hắn đột nhiên đứng lên, vẻ mặt giật mình nói, tên tiểu tử này thật sự là cái gì cũng dám dùng. Hắn lại ngay cả kỹ năng hy sinh của thất giai kỵ sĩ thánh điện đều biết, Tinh Vũ điên rồi sao, chẳng lẽ hắn không sợ sẽ nuông chiều thành hư sao? Theo Long Hạo Thần biểu hiện mấy ngày qua, hắn hiển nhiên đã đoán được hắn truyền thừa từ đâu mà đến, hy sinh, thủ hộ, trần giới kỵ sĩ đều có thể học tập kỹ năng, bí kỹ thất giai thánh điện kỵ sĩ, Hàng Kiếm dĩ nhiên không biết, Long Hạo Thần tiên thiên nội linh lực là 97, Long Tinh Vũ như thế nào lại hại nhi tử đây, hắn sau khi trải qua suy nghĩ tính toán, mới ở trên truyền thừa giới chỉ hạ một đạo đạo phong ấn. Dương Văn Chiêu là thật ngũ giai kỵ sĩ, ở thời điểm sử dụng thánh kiếm tự nhiên so sánh với Long Hạo Thần dễ dàng hơn nhiều, hắn khoảng cách gần, ở bên kia chủ tịch thai khi Hàng Kiếm lên tiếng kinh hô, đồng thời hắn cũng phát hiện lúc này Long Hạo Thần có chút không đúng, hắn đang làm gì đó, Dương Văn Chiêu trong lòng cả kinh, cũng không dám đợi thêm nữa, hắn mơ hồ cảm thấy tồn tại nguy cơ, đột kích, Dương Văn Chiêu trong nháy mắt bộc phát, tốc độ so với trước lại càng tăng lên ba thành, ở thời khắc cảm nhận được nguy hiểm, hắn không chút do dự không hề có giữ lại điều gì. Trực tiếp dùng toàn lực, hắn ra quyết định thật nhanh, song kiếm hợp bích, thánh diệu thập tự trảm. Ở trong quá trình đột kích, Dương Văn Chiêu một đôi đại kiếm đồng thời khưa ra, lấy thánh kiếm phát ra thập tự trảm. Chính là thánh diệu thập tự trảm này có thể coi là một tổ hợp kỹ năng. Long Hạo Thần từng bằng vào thánh kiếm phá vỡ phòng ngự của ngũ giai kỵ sĩ Hàng Vũ, lấy song thánh kiếm phát ra thánh diệu thập tự trảm quy lực như thế nào có thể nghĩ. Chỉ thấy một đạo nhũ bạch sắc thập tự quan nhận tràn ngập hơi thở thần thánh tức không gì sánh kịp đánh thẳng tới Long Hạo Thần, nơi đi qua. Trong không khí cũng truyền ra hương thơm thoang thoảng, vải tê, dê đánh nhau còn có hương thơm, SS. Quy lực của kỹ năng đã mò tới bên bờ của lục giai, cũng vừa lúc đó, tràn ngập bi thương, tuyệt vọng, bén nhọn, mênh mông kim hồng sắc quang mang từ trên người Long Hạo Thần ầm ầm mà ra. Kim hồng sắc này cũng không phải là dung hợp quang cùng hỏa, Long Hạo Thần lúc này giống như là một gã đối mặt vô số cường địch, quân đội bên cạnh mất hết, kỵ sĩ tứ cố vô thân, hẳn lấy tín niệm phải chết bốc cháy lên chiến ý thuần túy nhất cùng một thân huyết khí. Trong kim hồng sắc quang mang thậm chí tràn đầy nguyên tố phong cuồng, hỏa kiếm hoành ngang, thần ngự cách đáng, kim hồng sắc quang mang bén nhọn trong nháy mắt làm kỹ năng thần ngự cách đáng này biến thành một chỉnh thể, giống như là ở trên người Long Hạo Thần bịt kín một tầng kim hồng sắc quang mang vậy. Phải biết rằng, thần ngự cách đáng am hiểu ngăn cản vật lý công kích, đối với năng lượng công kích rất khó làm được chống đỡ toàn diện, nhưng hắn lúc này nhưng chính là đã làm được, quanh. Kim hồng sắc quang mang càng thêm nóng bỏng lóng lánh. Long Hạo Thần ngăn trở một kích thánh diệu thập tự trảm kia hẳn là một bước không lùi, chẳng qua là trong miệng phun ra một cổ huyết vụ, một bước tiến lên trước, hắn tựa như một cái cự đại kim sắc quang đoàn một loại, chạy thẳng tới Dương Văn Chiêu, trong tay phải kiếm quang ngang trời bổ xuống, huyết sắc thánh kiếm, Dương Văn Chiêu không nghĩ tới thánh diệu thập tự trảm của mình dĩ nhiên lại bị hóa giải như vậy, cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra Long Hạo Thần lúc này sử dụng kỹ năng gì, hy sinh, hắn thế nhưng có thể sử dụng hy sinh, lại dám sử dụng hy sinh. Chẳng lẽ không sợ máu huyết khô kiệt mà chết sao? Cái này kỹ năng hy sinh đối với kỵ sĩ mà nói, chính là năng lực liều mạng, hy sinh mình, bảo vệ chiến hữu, hy sinh mình, cùng chết cùng kẻ địch. Muốn sử dụng cái kỹ năng này, đầu tiên lòng hẳn phải cầu chết, tiếp đó là nhất định phải lĩnh ngộ được tiêu chí hy sinh trong thập đại quy tắc của kỵ sĩ. Một khi sử dụng, trong nháy mắt đem tự thân máu huyết cùng linh lực tan ra làm một thể, bộc phát ra thực lực vượt xa tu vi mình vốn có, nhưng thời gian kéo dài cũng rất ngắn, một cái không tốt sẽ máu huyết khô kiệt mà chết, ít nhất cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Đối với Dương Văn Chiêu mà nói, đây bất quá là một cuộc tỉ thí mà thôi, Long Hạo Thần thế nhưng dùng năng lực hy sinh như thế, tại sao? Vì kỵ sĩ vinh quang, Khi thời điểm Long Hạo Thần cảm nhận được Dương Văn Chiêu không xuất toàn lực, trong nội tâm cuộc cường của hắn, đối với khát vọng thắng lợi cùng với bị khinh thị sinh ra khuất nhục, khiến hắn dùng được năng lực mà mình trước kia chưa bao giờ lĩnh ngộ được. Khanh, Dương Văn Chiêu cũng sử dụng thần ngự cách đáng, chặn lại huyết sắc thánh kiếm kia, nhưng thân thể của hắn lại liên tiếp lui về phía sau 5 bước. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở trong huyết sắc thánh kiếm, rõ ràng hàm chứa một loại ý chí kinh khủng mà hắn không cách nào thể hội được. Bàn về cường độ linh lực, cho dù là khi sử dụng kỹ năng hy sinh, Long Hạo Thần tối đa cũng chính là cùng hắn ngang hàng mà thôi. Nhưng mà, này cổ ý chí kinh khủng đã làm Dương Văn Chiêu tự thân tu vi có loại cảm giác bị áp chế. Đúng lúc này, chỗ ngực Long Hạo Thần, một đoàn nhũ bạch sắc quang mang sáng lên. Ngay sau đó, trong mắt của hắn hồng quang chợt lóe, đồng dạng hồng mang trong nháy mắt ra hiện tại trên người Dương Văn Chiêu. Kỹ năng thông dụng của kỵ sĩ tỏa định, tập trung, lục giai kỹ năng, thánh dẫn linh lô. Hàng Kiếm trên đài chủ tịch hít sâu một hơi, hắn liếc thấy Long Hạo Thần là ở trạng thái hy sinh bằng vào thánh dẫn linh lô phát động kỹ năng tỏa định này. Cùng so sánh với tụ thế, đồng dạng là kỹ năng phụ trợ, nhưng tỏa định là một kỹ năng cực kỳ thực dụng, bất kỳ kỵ sĩ nào tu luyện tới cảnh giới huy diệu kỵ sĩ cũng có thể học tập. Một khi đối thủ bị tỏa định như vậy, tất cả kỹ năng công kích của kỵ sĩ cũng sẽ tự hành truy đuổi mục tiêu, cho dù là công kích đột kích loại kỹ năng đơn giản này cũng sẽ bởi vì tỏa định mà sinh ra hiệu quả truy tung. Kim hồng sắc quang mang lóng lánh, Long Hạo Thần đã sử dụng được tỏa định, đồng thời vọt người lên trên không, song kiếm huy vũ, thân thể quanh quẩn hướng Dương Văn Chiêu công tới. Thánh kiếm bản đấu sát toàn viên kiếm, hơn nữa còn là ở dưới tác dụng kỹ năng hy sinh. Lấy tu vi trước mắt của Long Hạo Thần, sử dụng kỹ năng hy sinh chỉ có thể kiên trì 10 giây, vì vậy, hắn không có lãng phí bất kỳ thời gian nào, trực tiếp dùng công kích mạnh nhất của mình. Thanh âm long ngâm cơ hồ ở đồng thời vang lên. Đối mặt kỹ năng hy sinh, Dương Văn Chiêu sao lại dám khinh thường, lần nữa dùng đến Thăng Long Kích, hắn nhìn ra được ở thời điểm vừa mới sử dụng đấu sát toàn viên kiếm là suy yếu nhất, và ngược lại theo thời gian thì uy lực không ngừng được tăng cường. Từ thần ngự cách đáng chuyển sang Thăng Long Kích, tốc độ chuyển đổi kỹ năng của Dương Văn Chiêu cũng giống như trước không gì sánh kịp, quanh. Đồng dạng kỹ năng, cũng là kết quả hoàn toàn bất đồng, thanh âm long ngâm, Thăng Long Kích, khi trong nháy mắt cùng kỹ năng hy sinh đấu sát toàn viên kiếm va chạm, đã bị ngạnh kháng đập trở về mặt đất. Hơn nữa, ở trạng thái tỏa định, đấu sát toàn viên kiếm là ở trước tiên truy đuổi theo hắn xuống, thật là mạnh. Dương Văn Chiêu thất kinh, đối mặt với đối thủ có tu vi không bằng mình hoặc là cùng cấp với mình, hắn còn chẳng bao giờ bị buộc bách đến loại trình độ này. Cùng tụ thế so sánh, đồng dạng là phụ trợ kỹ năng, nhưng khóa lại là một kỹ năng cực kỳ thực dụng, bất kỳ kỵ sĩ nào tu luyện tới cảnh giới huy diệu kỵ sĩ cũng có thể học tập. Một khi đối thủ bị khóa, như vậy tất cả kỹ năng công kích kỵ sĩ cũng sẽ tự động truy đuổi mục tiêu, cho dù là xung phong đột kích loại kỹ năng này cũng sẽ bởi vì khóa mà sinh ra hiệu quả truy tung. Lóng lánh kim hồng sắc quang mang, Long Hạo Thần đã dùng được khóa, đồng thời vọt người vào, song kiếm huy vũ, thân thể hướng Dương Văn Chiêu công kích. Thánh kiếm với đấu sát toàn viên kiếm, hơn nữa còn là ở dưới tác dụng của kỹ năng hy sinh. Lấy tu vi Long Hạo Thần trước mắt, sử dụng hy sinh chỉ có thể kiên trì 10 giây, vì vậy, hắn không lãng phí bất kỳ thời gian nào, trực tiếp dùng công kích mạnh nhất của mình. Thanh âm rồng ngâm cơ hồ đồng thời vang lên, đối mặt kỹ năng hy sinh, Dương Văn Chiêu thế nào dám khinh thường. Thăng Long Kích lần nữa được dùng, hắn nhìn ra được, đấu sát toàn viên kiếm thời điểm vừa mới sử dụng là suy yếu nhất, và theo thời gian uy lực không ngừng tăng cường, tùy theo thần ngự cách đáng chuyển sang Thăng Long Kích, tốc độ chuyển đổi kỹ năng của Dương Văn Chiêu cũng giống như trước không gì sánh kịp, quanh. Đồng dạng kỹ năng, cũng là kết quả hoàn toàn bất đồng, Thăng Long Kích đang cùng hy sinh và đấu sát toàn viên kiếm va chạm trong nháy mắt, đã bị ngạnh kháng đập trở về mặt đất, hơn nữa ở trạng thái khóa. Đấu sát toàn viên kiếm đuổi theo hắn rơi xuống trước tiên, thật là mạnh. Dương Văn Chiêu thất kinh, đối mặt với đối thủ tu vi không bằng mình hoặc là cùng cấp, hắn còn chưa bị bức bách đến trình độ này. Hy sinh trạng thái của Long Hạo Thần đã tiến vào đến một loại cảnh giới kỳ dị, thấy chết không sờn, tiềm năng của hắn đã bị được khai phá thật lớn. Thật ra thì trên người hắn có mang theo dược vật Lâm Hâm biếu tặng, hắn hoàn toàn có thể bằng vào dược vật làm tu vi của mình tăng lên, nhưng đối thủ vì công bình tọa kỵ cũng không gọi về, Long Hạo Thần làm sao có thể dùng dược vật cùng đối thủ chống lại đây. Dương Văn Chiêu mang cho hắn áp lực thật lớn, lĩnh ngộ hy sinh trong nháy mắt bắn ra. Vào giờ khắc này, 5 năm tu luyện đủ loại kỹ năng của rừng giới kỵ sĩ tựa hồ hoàn toàn thông hiểu đạo lý trong đó. Dương Văn Chiêu trong lòng thầm than một tiếng, ở ngực hắn một cái lam quang phiêu đãng ra, lam quang nhìn qua trong suốt sáng bóng, giống như bảo thạch màu lam bay ra từ trên trời giáng xuống đụng vào Long Hạo Thần linh lô. Hắn có lòng tin đón lấy công kích Long Hạo Thần, nhưng là nếu như dùng cứng đối cứng, như vậy hắn nhất định sẽ bị thương. Và mục tiêu Dương Văn Chiêu cũng không chỉ là thông qua vòng loại trước mắt này, hắn muốn thành kỵ sĩ mạnh nhất, đệ nhất trận chung kết của Liệt Ma đoàn thi tuyển, vào lúc này, thế nào lại cho phép mình bị thương? Quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, Liên tiếp tiếng oanh không ngừng ra hiện tại quanh Long Hạo Thần, mỗi một điểm lam tinh sắc quang mang bay vào, cùng thân thể của hắn đụng vào nhau, cũng đều nổ tung mãnh liệt, mỗi một lần nổ tung, cũng sẽ làm kim hồng sắc quang mang trên người Long Hạo Thần giảm nửa phần, tùy theo tốc độ xoay tròn mà từ từ rơi xuống. Khi Long Hạo Thần có thể gần công kích được Dương Văn Chiêu, đấu sát toàn viên kiếm của hắn thậm chí đã không cách nào giữ vững. Oanh! Hai người đồng thời bạo lui, Dương Văn Chiêu lùi lại ba trượng, há mồm phun ra một đạo sương mù màu vàng kim nhàn nhạt, trước ngực phập phồng, hơi thở dốc. Nơi xa, Long Hạo Thần song kiếm chống đỡ, đứng ở nơi đó, màu đỏ trong mắt dần dần giảm đi, tất cả linh lực cũng tan rã theo, nhưng hắn vẫn đứng như cũ, lưng eo thẳng tắp, nhìn chăm chú vào Dương Văn Chiêu, sắc mặt như giấy vàng, máu tươi không ngừng từ miệng mũi hắn tràn ra. Ép ta dùng Tinh Hải Linh Lô để ngăn cản công kích của ngươi, bội phục, nếu như ta và ngươi cùng cấp, ta chưa chắc có thể thắng ngươi dễ dàng. Dương Văn Chiêu hướng Long Hạo Thần giơ ngón tay cái, chờ đợi ngươi có cưỡi ngựa, chúng ta đi thêm đánh một trận. Tranh tài kết thúc, số 1 thắng, trọng tài thanh âm vội vàng vang lên. Ngay sau đó, từ chủ tịch đài, một đạo bạc bạch quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chiếu rọi trên người Long Hạo Thần. Thánh vũ thuật, kỹ năng trị liệu thủ hộ kỵ sĩ thất giai. Điểm một ngân tinh trong thánh quang phổ chiếu xuyên vào trong cơ thể Long Hạo Thần, trong cơ thể hắn ổn định khí huyết, trị liệu thương thế nội phủ của hắn. Hạo Thần, trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc, đồng thời vòng bảo hộ chung quanh thí luyện tràng cũng tản đi. Dạ Hoa xông vào trong tràng trước tiên, miễn cưỡng ôm cổ Long Hạo Thần đứng đó, một ngụm máu tươi phun ra, mặc dù chìm đắm trong thánh vũ thuật hay là chậm rãi trong ngực Dạ Hoa, Long Hạo Thần vẫn lâm vào hôn mê, nhưng không ai chú ý tới vị trí bộ ngực hắn mơ hồ có một tầng bạch quang nhàn nhạt nhu hòa dao động. Trong góc, Hàng Vũ đứng ở nơi đó đã hồi lâu không động đậy. Long Hạo Thần vẫn bại bởi Dương Văn Chiêu, nhưng cho dù hắn thua trận trong cuộc tranh tài này, tuy bại nhưng vinh a linh lô, hai người bọn họ lại đều có linh lô, chỉ ở điểm này làm cho trong lòng Hàng Vũ như bị chùy nện vào, cực kỳ khó thở. Long Hạo Thần sử dụng kỹ năng gì, hy sinh hắn biết, nhưng kỹ năng mà thân cũng như kiếm kia hắn không rõ ràng lắm. Thử hỏi, nếu như đổi lại là mình, không có cưỡi ngựa dưới tình huống đấy, có thể hay không thắng được dưới trạng thái hy sinh của Long Hạo Thần? Hàng Vũ không muốn suy nghĩ đến đáp án, bởi vì hắn đã rất rõ ràng đáp án là gì, bại bởi hắn, cũng không oan uổng. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn chỉ có 14 tuổi a, rất lâu, tính cách có thể quyết định thành bại. Đổi lại người khác, có lẽ sẽ vì đã kích trước mắt mà sa sút, nhưng Hàng Vũ luôn anh dũng ngược lại vào lúc này hiểu ra mấy phần, hắn đột nhiên hiểu một chút khổ tâm của Gia Gia. Đúng vậy a, 14 tuổi, tu vi đã có thể cùng ngũ giai kỵ sĩ chống lại, tương lai cực hạn ở tận nơi nào, mình so với hắn lớn hơn 8 tuổi, số tuổi đã là không thể vượt qua, muốn đuổi theo hắn khó khăn bực nào. Đồng dạng, có tiềm năng khổng lồ như vậy, tương lai hắn mạnh lên có thể nghĩ được, ở bên cạnh hắn, chẳng những có thể làm cho mình trở thành một phần tử liệt ma đoàn, đồng thời cũng có thể làm bạn hắn, có lẽ đây mới thật là lựa chọn tốt nhất của mình. Trong ánh mắt vốn không cam lòng cùng thống khổ dần dần biến mất, chỉ còn kiên định, hắn nhận thức đúng mục tiêu tuyệt sẽ không làm cho mình lệch khỏi quỹ đạo nữa. Có Long Hạo Thần siêu cấp thiên tài tồn tại, bản thân đối với hắn không có lúc nào không thúc giục. Thải Nhi lẳng lặng đứng ở trên đường phố, nàng sáng sớm đã đến nơi này, cảm thụ được ánh nắng chiếu rọi trên người càng ngày càng ấm áp sáng rỡ, chân mày nàng đều nhu hòa. Mỗi khi nàng nhớ tới hôm qua cùng Long Hạo Thần nói chuyện với nhau, liền không nhịn được tim đập rộn lên. Nàng là một gã thích khách, vốn cảm xúc như vậy không nên hiện ra trên người nàng, nhưng nàng cũng không có thể ức chế không nghĩ đến hắn. Tay của hắn thon dài, có lực, lòng bàn tay khoan hậu, mỗi một lần hắn nắm tay nàng, bàn tay cũng rất ấm áp a, đem bàn tay nàng bao dung trong đó, nàng rất thích cái loại cảm giác được bảo hộ này. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng có kinh nghiệm như vậy, nàng vĩnh viễn không thể quên được lần đầu tiên hai người gặp mặt. Long Hạo Thần chỉ có 9 tuổi lớn, dùng thân thể mảnh mai chống đỡ trên người mình, khi đó hắn là yếu như vậy, nhưng một người có dũng khí cùng thiện lương vĩnh viễn cùng với mạnh yếu không liên quan, cho dù là đổi thành một người trưởng thành, khi đó có thể chịu bảo vệ nàng như thế sao? Đem chiếc nhẫn đối với nàng vô cùng trọng yếu đưa ra, Thải Nhi hơi vọng động, nhưng nàng tin trực giác của chính mình. Thật ra thì, khi đó nàng cũng không nghĩ tới có một ngày mình có cùng Long Hạo Thần gặp nhau lần nữa, nhưng nàng vẫn như cũ đưa ra chiếc nhẫn, không nên quên mất, nàng muốn cho hắn cảm nhận được ý tứ. Từ nhỏ đến lớn, nàng thủy chung sống trong thế giới lạnh như băng, ấm áp đối với nàng mà nói là một loại tâm tình, mà loại tâm tình nàng cũng chỉ có cảm thụ qua trên người Long Hạo Thần. Mỗi ngày bị hắn nắm tay, đi lên đoạn đường này không hề dài, cũng là từ lúc chào đời tới nay Thải Nhi hạnh phúc nhất, trong nội tâm nàng mong đợi thậm chí so với hắn càng thêm mãnh liệt, cùng phần này hạnh phúc so sánh tự hồ liệt ma đoàn thi tuyển cũng không coi vào đâu. Nghĩ đến thi tuyển, đúc dưới khăn che mặt kiều nhan Thải Nhi không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn đã nói, muốn bảo vệ ta như vậy, trận chung kết, ta sẽ giúp hắn làm được điều này. Mất đi thị giác không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ, nhưng nội tâm thế giới người đua so với người bình thường phong phú hơn, trí tưởng tượng của bọn họ hơn xa người bình thường. Thải Nhi cứ như vậy lẳng lặng nhớ lại nàng cùng hắn từng ly từng tí, đắm chìm trong hạnh phúc ở nơi này, đợi chờ hắn đến đem nàng tỉnh lại, sau đó lại để cho hắn nắm tay của mình đi trên con đường ấm áp này. Thời gian dần dần trôi qua, nàng tựa như tượng điêu khắc lẳng lặng đợi chờ, quang mang mặt trời ấm áp dần dần biến thành ấm áp giữa trưa, nàng không một chút nôn nóng, lẳng lặng chờ đợi, hắn không tới, hắn vẫn như cũ chưa tới, ấm áp không có ở đây, một trận gió hơi lạnh thổi trên khuôn mặt nàng, Thải Nhi mới rùng mình một cái, đã bao lâu, đây là bên cạnh muộn mới có thanh phong, đi tới Thánh Thành đã có một thời gian ngắn, ở này phương diện phán đoán tuyệt sẽ không sai, hắn không có tới, hắn tại sao chưa có tới, chẳng lẽ hắn hối hận sao? Lệ tràn ngập trên mắt Thải Nhi mang một vẻ đau lòng khôn cùng.